Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1269, chương 1269, Hồng Vũ tập đoàn khuếch trương. Lăng Trần mấy ngày nay trôi qua không tệ, hết thảy đều ở dựa theo kế hoạch tiến hành, không có gặp được trở ngại gì, chỉ là duy nhất để hắn có chút nhức đầu là Quách gia. Căn cứ Chu Hậu Xương cung cấp tình báo, Quách gia khẳng định có vấn đề, chỉ là vừa nghĩ tới Quách gia có hơn 100 tên tinh anh thích khách bảo hộ, Lăng Trần đã cảm thấy nhức đầu. Muốn lặng lẽ điều tra khẳng định là không được, những cái kia đều là chuyên nghiệp thích khách, am hiểu nhất đúng vậy ẩn nấp công phu. Hơn nữa, Lăng Trần hiện tại còn không muốn cho mình gia tăng phiền phức. Mặc kệ Quách gia ẩn giấu đi bí mật như thế nào, một khi tự mình ra tay, thế tất sẽ dẫn tới Quách gia bất mãn. Hắn hiện tại sự tình đã đủ bận rộn, tạm thời còn không muốn cho mình dựng nên một cái địch nhân mới. Ngồi ở Lâm Hàm nhà mới, Lăng Trần bắt chéo hai chân, một tay cầm điều khiển từ xa, nhàm chán lật xem TV tiết mục. Mấy ngày nay, chỉ cần là có rảnh, Lăng Trần đều sẽ hướng Lâm Hàm nhà chạy. Cũng không phải bởi vì hắn đối với Lâm Hàm có ý tứ, chỉ là hắn cảm thấy Lâm Hàm tỷ đệ vừa tới Đông Hải thị, nâng ánh mắt không quen, có người ở bên cạnh làm bạn bọn hắn là rất có chuyện tất yếu. Hơn nữa, cái này cũng có thể tăng tiến tình cảm của bọn hắn. Lúc này, Lăng Trần ánh mắt bị TV bên trong một cái tân văn tiết mục hấp dẫn lấy. Đây là tài chính và kinh tế tân văn. Hôm nay trọng điểm báo cáo là nằm ở kinh thành Hồng Vũ Liên Hợp Đầu Tư Công Ty. Tân Văn Sương, đoạn thời gian gần nhất đến, Hồng Vũ Liên Hợp Đầu Tư Công Ty tiến hành một loạt buôn bán động tác, thu mua để thăng cỡ trung tiểu công ty. Những công ty này phần lớn là lấy sinh sản thường ngày vật dụng làm chủ. Hồng Vũ Liên Hợp Đầu Tư Công Ty đột nhiên thủ bút lớn như vậy, dẫn tới không ít giới kinh doanh nhân sĩ chú ý. Thường ngày vật dụng giá cả phổ biến đều không cao, nhưng tiêu hao suất rất cao. Hồng Vũ Liên Hợp Đầu Tư Công Ty làm như thế, đoán chừng là muốn chiếm đoạt thị trường số định mức, làm đến một nhà độc đại. Tân Văn bên trong, Lăng Trần còn chứng kiến phóng viên đối với Nam Vinh Nguyễn Thanh phỏng vấn. Nam Vinh tiểu thư, công ty của các ngươi lần này đầu nhập nhiều như vậy tiền tài, thu mua mấy chục nhà công ty, chẳng lẽ không sợ phong hiểm sao? Nam Vinh Nguyễn Thanh bình tĩnh trả lời nói, làm ăn không có số không phong hiểm, phong hiểm càng cao, ích lợi càng lớn. Lại nói, lấy Hồng Vũ Liên Hợp Đầu Tư Công Ty hùng hậu tư bản, dù cho thua lỗ cũng không quan trọng, coi như là một lần nếm thử. Không biết rõ Nam Vinh tiểu thư bước kế tiếp kế hoạch là cái gì? Chúng ta chu tập 30 tỷ tiền tài, chuẩn bị đối với mỗi cái hành nghiệp tiến hành thử nghiệm. Mặt khác, chúng ta sẽ đối với có giá trị có tiền đồ hạng mục tiến hành đại ngạch đầu tư. Chỉ cần là có sáng tạo tư tưởng mới cùng nghĩ đường nhưng lại khuyết thiếu tài chính khởi động, người đều có thể đến Hồng Vũ Đầu Tư Công Ty. Chúng ta sẽ giúp ngươi cùng một chỗ giải mộng. Sau đó phỏng vấn thời gian, phóng viên hỏi rất nhiều liên quan tới trên buôn bán vấn đề. Lăng Trần nghe được như lọt vào trong sương mù. Đến nhanh lúc kết thúc, phóng viên lời nói xoay chuyển, cười nói, Nam Vinh tiểu thư, chuyện buôn bán ta đều hỏi xong, nếu như ngươi không ngại, ta muốn hỏi một cái rất vấn đề riêng tư. Mời nói, không biết rõ Nam Vinh tiểu thư chuẩn bị lúc nào thoát khỏi độc thân, tổ kiến gia đình. Ta muốn, trước máy truyền hình độc thân quý tộc đều rất quan tâm vấn đề này. Ngươi nói là kết hôn sao? Ta tạm thời còn không có quyết định này. Hồng Vũ tập đoàn chính sử ở một cái giai đoạn phát triển, ta cần đầu nhập tất cả tinh lực đến xử lý tất cả mọi chuyện lớn nhỏ, không có nhiều như vậy thời gian rỗi tìm người kết hôn. Vậy ngươi bây giờ có tương đối thích ý đối tượng sao? Nghe được vấn đề này, Nam Vinh Uyển Thanh hơi do dự một chút, nói, hiện tại còn không thể nói thích ý, chỉ có thể nói thưởng thức. Phóng viên mỉm cười nói ra, có thể làm cho Nam Vinh tiểu thư thưởng thức nam nhân, khẳng định phi thường ưu tú. Tốt, hôm nay phỏng vấn đến đây là kết thúc. chúc Hồng Vũ tập đoàn đi được càng xa, bay cao hơn, cũng hy vọng Nam Vinh tiểu thư có thể mau chóng tìm tới chính mình một nửa khác. Nhìn lấy Nam Vinh Uyển Thanh từ truyền hình bên trong biến mất, Lăng Trần cười nhạt một tiếng, tiện tay tắt đi tivi. Hồng Vũ liên hợp đầu tư công ty những cái kia cổ đông Lăng Trần rất rõ ràng. Chính là lần trước ý đồ đối với Hồng Vũ tập đoàn bất lợi buôn bán nhân sĩ. Những người này cộng lại, tương đương với toàn bộ Hoa Hạ Quốc 1/5 buôn bán vòng. Bên trong mỗi cái thành viên đều là tài hùng thế lớn. Thường năm đứng hàng phú hào bảng, Nam Vinh Uyển Thanh lợi dùng sự tình lần trước, đem bọn hắn toàn bộ cột vào trên một cái thuyền. Cùng Hồng Vũ tập đoàn cùng tiến thối. Có những người này hiệp trợ, Nam Vinh Uyển Thanh buôn bán bản đồ sớm muộn sẽ khuếch trương đến Hoa Hạ Quốc các cái địa phương. Đang nghĩ ngợi, chỉ nghe được phòng cửa một vang. Bảo mẫu Vàng Mẹ mang theo Lâm Thuần trở về. Ở Lăng Trần an bài xuống, Lâm Thuần đã đi phụ cận tiểu học đi học. Nhìn thấy Lâm Thuần đeo bọc sách, lâu năm không vui đi tới. Lăng Trần không khỏi cười cười, tiến lên sờ lấy cái đầu nhỏ của hắn nói. Làm sao không cao hứng rồi? Khó nói trường học không dễ chơi sao? Lâm Thuần lắc lắc đầu. Nói ra, đại ca ca, trường học không tốt, ta không muốn lại đi. Nghe nói như thế, Lăng Trần lấy làm kinh hãi. Không hiểu mà hỏi, vì cái gì? Bọn hắn đều khi dễ ta. Nói, Lâm Thuần hốc mắt đều muốn đỏ lên. Bọn hắn nói ta là lũ nhà quê, cái gì cũng đều không hiểu. Ngươi không có tìm lão sư sao? Ta tìm, lão sư nói bọn hắn là ở nói đùa ta. Kết quả bọn hắn vẫn là như cũ khi dễ ta. Đại ca ca, ta có thể không đi học rồi sao? Để cho ta để ở nhà, ta có thể giúp một tay làm nội trợ. Như vậy sao được? Trường học là nhất định phải đi. Chỉ có học được tri thức, ngươi về sau mới có thể lựa chọn tương lai của mình. Lăng Trần vỗ vỗ Lâm Thuần cái đầu nhỏ, an ủi nói, ngươi phải học được dũng cảm một điểm. Nếu ai khi dễ ngươi, ngươi liền đi tìm lão sư. Nếu như lão sư không chịu hỗ trợ, ngươi liền khi dễ trở về. Có đại ca ca ở sau lưng cho ngươi chỗ dựa, ngươi cái gì đều không cần sợ. Biết không? Lâm Thuần nhẹ nhẹ gật gật đầu. Tốt. Đi làm bài tập A, chờ tỷ ngươi trở về chúng ta liền ăn cơm. Nhìn lấy Lâm Thuần lên bậc thang, Lăng Trần mở miệng nói. Vàng Mẹ, sáng mai ngươi đưa Lâm Thuần đi trường học thời điểm nhớ kỹ cùng hắn lão sư lên tiếng kêu gọi. Được rồi, thoại âm rơi xuống, Lăng Trần trong túi vang lên một trận chuông điện thoại di động. Nhìn một chút trên điện thoại di động điện báo biểu hiện. Lăng Trần tiếp thông điện thoại. Hỏi, Đường lão đại, chuyện gì? Tốt, ta lập tức tới ngay. Thu hồi điện thoại di động, Lăng Trần cùng Vàng Mẹ lên tiếng chào hỏi. Lập tức lái xe hướng Long Hổ hội quán tiến đến. Nửa giờ sau, Lăng Trần xuất hiện ở Long Hổ hội quán phòng họp bên trong. Lúc này, rộng rãi phòng họp bên trong ngồi không ít người. Đông Trấn Thiên cùng Khâu Dũng bọn hắn đều ở. Đợi đến Lăng Trần ngồi xuống, Đông Trấn Thiên hướng Hà Tử Vân gật gật đầu. Cái sau đứng dậy nói. Trước đây không lâu, chúng ta nhận được một tin tức. Ở Tân Hải Thị một tòa tửu điếm bên trong, đột nhiên xảy ra cháy lớn. Hết thảy có 32 người tại chỗ bỏ mình. Người bị thương vô số kể. Nghe nói như thế, Lăng Trần kỳ quái mà hỏi. Hà lão, cái này cùng chúng ta có quan hệ gì? Đừng có gấp, người nghe ta chậm rãi nói. Hà Tử Vân rút ra một phần tư liệu, nói ra, ở đã chết đi 32 người bên trong, có 27 người là võ lâm nhân sĩ. Theo ta điều tra có được tin tức, bọn hắn ước định cẩn thận hôm nay ở tửu điếm bên trong gặp mặt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.